Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, luyện công trong căn cứ phòng huấn luyện. Linh cùng Krolin tỉ thí sau khi kết thúc, Quy Tiên Nhân vui mừng nói với hắn: "Linh, nghĩ không ra ngươi phần lớn thời gian đều một thân một mình huấn luyện, cũng có thể bắt kịp Krolin. Yamcha huấn luyện tiến độ, ta thật cao hứng, cũng vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi cho ta nhóm chủ yếu là hai người này tuổi tác lớn hơn ngươi, nhưng không có ngươi tiến bộ lớn đồng bạn giảng một chút. Ngươi là thế nào bảo trì huấn luyện chuyên chú độ? Có cái gì quyết khiếu sao?" Krolin, Yamcha trên mặt ửng đỏ. Bulma vỗ vỗ Linh bả vai, khích lệ nói: "Đúng, Linh nói đi, không nên cảm thấy ngượng ngùng, cũng không cần sợ một ít người e lệ. Ngươi là dùng thực lực đánh mặt." Ha ha, chấm ngoặc kép, Linh trên mặt nóng lên. Bình phục tâm tình về sau, nghiêng đầu thầm nghĩ, cũng không có cái gì quyết khiếu, liền là cảm thấy đây là một cái chơi vui trò chơi. Cho mình thiết lập từng cái mục tiêu, lại từng bước một thực hiện nó. Đúng, chính là như vậy. Quy Tiên Nhân khen lớn, nói rất hay a, nói rất hay. Thường nói, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Nóng lòng cầu thành là luyện võ thật tối kỵ, không có đánh tốt cơ sở, liền muốn một bước lên trời. Cái kia không thể nghi ngờ là vọng tưởng. Võ thuật con đường này không có tốt như vậy đi, tuyệt đối không nên bởi vì tạm thời thành tích mà kiêu ngạo tự mãn, cũng không cần bởi vì tạm thời ngăn trở mà chán ngán thất vọng. Cổ nhân nói, ba người đi tất có thầy ta, ba người các ngươi muốn học hỏi lẫn nhau xúc tiến. Ba người chăm miệng một lời. Vâng, Quy Tiên Nhân thấy ba người bị chính mình tạm thời chế biến canh gà chỗ khích lệ bộ dáng, cảm thấy âm thầm đắc ý. Nghĩ không ra ta hôm nay lâm chàng phát huy tốt như vậy. Nói ra như thế có đạo lý lời nói tới. Nếu như Goku ở chỗ này thì tốt hơn, có thể cho ba người này càng lớn áp lực. Cũng không biết Goku tiểu gia hỏa kia chạy tới đó, tại Quy Tiên Nhân trong lòng, nếu như Son Goku ở chỗ này, thực lực của hắn không hề nghi ngờ là trong mấy người này mạnh nhất. Tính cách của hắn cũng là thích hợp nhất cho mấy người kia dựng đứng một cái tấm gương, cho đám người định làm mục tiêu, đuổi theo, đi siêu việt. Tỉ như trước đó Son Goku tại thời điểm Krillin tiến bộ liền hết sức rõ ràng. Đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây. Krillin hòa thuận vui vẻ bình thực lực không kém bao nhiêu. Mặc dù hai người lẫn nhau có xúc tiến, thế nhưng nổi lên đến hiệu quả liền không có Son Goku tại thời điểm rõ ràng. Đáng tiếc không thể bởi vì cái này nguyên nhân đem Son Goku lưu tại trên hòn đảo. Nếu như làm như vậy, mấy người kia tiến bộ có lẽ sẽ càng lớn, thế nhưng Son Goku tiến bộ tốc độ khả năng liền sẽ chậm lại. Quy Tiên Nhân trong lòng nhưng thật ra là có chút ít nghi hoặc. Không đề cập tới Son Goku cái này lại ở đêm trăng tròn biến thành đại tinh tinh quái vật. Krillin trước đó tại Thiếu Lâm tự luyện qua 8 năm võ thuật. Yamcha trước đó tại sa mạc làm qua nhiều năm cường đạo. Hai người này đều là có nhiều năm tập võ cơ sở. Mà Linh tại một năm trước vẫn là cái tiểu mập mạp, chỉ luyện thời gian một năm, tại trên thực lực liền gần như có thể cùng Krillin, Yamcha ngang hàng. Thật sự là có chút ngoài dự liệu. Điểm ấy nghi hoặc nhỏ chỉ là tại Quy Tiên Nhân trong lòng chợt lóe lên, không tiếp tục đi truy đến cùng. Ngược lại trong mắt hắn, thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tăng thêm có thể ngồi lên cân đầu vân, đều có thể nói rõ đứa nhỏ này bản tính thiện lương. Tiến bộ của hắn càng nhanh, công phu càng mạnh, với cái thế giới này sẽ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Nếu như thế, còn lo lắng cái gì đây? Quy Tiên Nhân mấy người tại Lâm ra quán cơm ăn cơm chưa liền hồi trở lại Quy Đảo đi. Linh ngủ qua ngủ trưa về sau, hỏi qua Liro, biết buổi chiều không có cái gì việc để hoạt động, khống chế lấy cân đầu vân bay đến một chỗ vách đá, thả người nhảy vào trong biển, tại trong biển lặn xuống mấy chục mét, bơi vào một cái cửa hang, tay phải ấn tại trên vách. Một đầu ánh sáng xanh lục chợt lóe lên, quét hình qua bàn tay của hắn về sau. Đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái đen xì cửa hang. Một thoáng đem Linh hút vào. Vài giây đồng hồ về sau, Linh xuất hiện tại một cái rộng lớn trong không gian. Đây là một cái có sân bóng rổ lớn, cao 5 mét phong bế không gian. Giống dạng này không gian tại sát vách còn có mấy cái. Mỗi một cái công năng tác dụng không giống nhau. Bồi dưỡng châu đem những này không gian phân biệt mệnh danh là chiến đấu phòng huấn luyện, trọng lực phòng huấn luyện, tinh thần lực phòng huấn luyện, dưới nước phòng huấn luyện. Chờ chút, Linh hiện tại vị trí đúng là chiến đấu phòng huấn luyện. Linh đổi lại một thân bồi dưỡng châu đặc chế quần áo luyện công. Bộ quần áo này, dày, hộ bát trọng lượng, cộng lại có nặng 40 kg. Linh nắm chặt hai quả đấm đứng vững về sau. Ánh mắt kiên định quát. Tới đi, Krolin. Vừa dứt lời, trên vách tường đối diện xuất hiện một cái thấp bé bóng người. Bóng người trong nháy mắt trở thành vật thật. Lại là một cái vóc người giống như Krolin người máy. Cái người máy này đầu giống một quả trứng gà một dạng. Không có tóc, con mắt, mũi, miệng, lỗ tai. Sau khi xuất hiện hai mắt vị trí hai đạo lam quang lóe lên. Thân ảnh trong nháy mắt vọt đến Linh trước mặt. Linh đã sớm chuẩn bị. Hoành khuỷu tay phong bế đánh tới một quyền. Một bên thân tránh thoát một cước về sau. Cũng là một quyền đánh ra ngoài. Đồng dạng bị người máy phong bế. Trong khoảnh khắc hai người liền đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hai bên ngươi tới ta đi. Lốp ba lốp bốp đánh thành một đoàn. Cái này bị Linh mệnh danh Krolin người máy là linh hoạt hình người máy. Đặc điểm là tốc độ nhanh, nhanh nhẹn tính cao. Chủ muốn lấy ra huấn luyện Linh tốc độ phản ứng, tăng lên thân thủ trình độ linh hoạt. Ở đây bên ngoài còn có hai người máy. Một cái được mệnh danh là Yamcha, là cái thông thường người máy. Thân cao, nhanh nhẹn, lực lượng các phương diện đều thiết trí so sánh cân đối. Không có rõ ràng ưu khuyết điểm. Còn có một cái gọi là làm đại tinh tinh người máy. Có cao 3 mét, cao lớn vạm vỡ, là cái lực lượng hình người máy. Bồi dưỡng châu trước mắt chỉ làm này ba cái so sánh có đại biểu tính người máy. Dùng để huấn luyện Linh mặt đối khác biệt loại hình đối thủ lúc ứng đối chi đạo. Từ khi 2 tháng trước luyện công căn cứ chế tạo sau khi thành công. Ngoại trừ trước đó thường ngày thông lệ huấn luyện vẫn ở trên đảo tiến hành. Hắn huấn luyện của nó Linh toàn bộ đều tiến vào trong căn cứ hoàn thành. Nếu như Krolin ở chỗ này, ngoại trừ ngạc nhiên cái người máy này cùng hắn dáng dấp cực độ tương tự bên ngoài. Càng biết khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, cái người máy này sử dụng ra chiêu số cùng hắn buổi sáng sử dụng ra gần như giống như đúc. Đây là nhờ vào bồi dưỡng châu mạnh mẽ trí nhớ công năng. Nó đem Linh cùng Krolin. Yamcha ở giữa thực chiến đi qua, thông qua quét hình ghi chép, tồn chữ tiến vào đối ứng người máy hệ thống bên trong. Tại Linh kết thúc chân nhân thực chiến, trở lại luyện công căn cứ về sau, còn có thể không thông qua gãy cùng người máy tiến hành phục cuộn thực chiến. Tìm ra bản thân phòng thủ cùng công kích tốt nhất tiết tấu. Từ đó có thể cấp tốc tăng lên chính mình năng lực thực chiến. Đây chính là Yamcha suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng địa phương. Vì cái gì Linh phần lớn thời gian đều là một mình huấn luyện. Vẫn tiến bộ thần tốc. Linh phục cuộn xong thực chiến sau hơi chút nghỉ ngơi. Đi tới trọng lực phòng huấn luyện. Trọng lực phòng huấn luyện bị bồi dưỡng châu thiết kế thành một cái hình bầu dục hình dạng. Rìa ngoài là một vòng đường băng. Đường băng gập ghềnh. Mà lại có không ít lớn nhỏ không đều bất quy tắc tảng đá làm chướng ngại. Đường băng bao quanh chính là một tòa ước chừng cao hơn 30 mét hòn non bộ. Hòn non bộ hiện lên đổ kim tự tháp hình. Vách núi thẳng tắp bóng loáng. Ngoại trừ nhàn nhạt mấy cái cách nhau rất xa đột xuất điểm bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì có khả năng mượn lực địa phương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.